Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, hoàn lương thường ngày. Nam, Minh Thù đi sau không bao lâu, Nhạc Càn cùng Nhiếp Xương liền bị cứu lại. Lúc này một đám người đang một gian khách sạn. Nhạc Càn đem thuốc trị thương thả vào trước mặt Nhiếp Xương. Hắn chần chờ hỏi, vị cô nương này, cái đó tự xưng giáo chủ người ngươi có thể nhận biết, ta không nhận biết. Trên mặt Nhiếp Xương vẫn có chút tái nhợt, tiếng nói chuyện rất nhu nhược, nghe đắc nhân tâm cắt tóc mềm mại. Vậy, Ngũ Tuyệt Bảo Điển coi là thật ở trong tay ngươi? Nhiếp Xương lắc đầu, điềm đạm đáng yêu mà nói, ta đều chưa từng nghe qua cái gì Ngũ Tuyệt Bảo Điển. Nhạc Càn thấy Nhiếp Xương một cái tuổi không lớn lắm tiểu cô nương, không giống lại nói láo, nhưng hắn vẫn là rất nghi ngờ. Nàng kia vì sao nói như vậy, cái kia cái gì Ngũ Tuyệt Bảo Điển rất lợi hại phải không? Nhiếp Xương giả bộ cái gì cũng không cảm kích bộ dáng. Nhạc Càn không nghi ngờ gì, trầm giải thích rõ, nghe nói qua giang hồ bí tịch bảng xếp hạng đi nó xếp số một tên. Bất quá đã thất truyền nhiều năm, nếu như Ngũ Tuyệt Bảo Điển hiện thế, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều rắc rối. Nhiếp Xương suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói, Thật ra thì ta là Bán Nguyệt Sơn Trang. Nàng có phải hay không cùng Bán Nguyệt Sơn Trang có ân oán? Muốn hãm hại ta hoặc là hãm hại Bán Nguyệt Sơn Trang? Ngươi là Bán Nguyệt Sơn Trang? Nhạc Càn nhỏ hơi kinh ngạc, dám hỏi cô nương phương danh, một chữ độc nhất xương. Nguyên lai là Bán Nguyệt Sơn Trang đại tiểu thư, tại hạ thất lễ. Nhiếp Xương miễn cưỡng cười cười, ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu không nàng không chừng sẽ đối với ta làm cái gì. Nhạc Càn khiêm tốn nói, đây là hắn thân là người giang hồ nhìn thấy chuyện bất bình nên làm. Nhiếp Xương lại nói hai tiếng tạ, đề tài lần nữa trở lại Ngũ Tuyệt Bảo Điền. Chuyện này quả thật đến cẩn thận, hiện tại phỏng chừng rất nhiều người đều nhận được tin tức Ngũ Tuyệt Bảo Điền ở trên thân thể ngươi. Nhiếp Xương tựa hồ bị dọa sợ, âm thanh run run, nhưng là ta không có. Nhạc Càn suy nghĩ chốc lát, phân tích nói, hiện tại khả năng lớn nhất chính là như cô nương từng nói. Nàng khả năng cùng Bán Nguyệt Sơn Trang có thù oán, ta sẽ cùng các sư đệ sư muội đưa ngươi hồi Bán Nguyệt Sơn Trang, đem việc này cùng trang chủ nói rõ ràng. Nhiếp Xương âm thầm thở phào, nhưng sau đó lại lo lắng, Bán Nguyệt Sơn Trang có thể hay không bị liên lụy? Bán Nguyệt Sơn Trang thực lực không kém, sẽ không có vấn đề gì đi. Có phải hay không là quá làm phiền các ngươi? Nàng người mang Ngũ Tuyệt Bảo Điển tin tức truyền đi, nhất định sẽ bị đuổi giết. Nhạc Càn đưa ra đưa nàng trở về, Nhiếp Xương dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá nên mất tự nhiên thời điểm vẫn là phải dè đặt một chút. Nhạc Càn nói, vốn là chúng ta cũng muốn hướng bên kia đi, vừa vặn thuận đường. Hơn nữa chuyện này rất nghiêm trọng, Nhiếp cô nương sau đó không muốn hành động đơn độc, Nhiếp Xương cũng không dám một mình rời đi. Hướng về phía Nhạc Càn cười cười, vậy làm phiền rồi, Nhiếp cô nương lên trước thuốc đi. Nhạc Càn rời phòng, bên ngoài đồng môn sư đệ sư muội lập tức xúm lại đi lên. Sư huynh, Ngũ Tuyệt Bảo Điển chuyện là thật sao? Ngũ Tuyệt Bảo Điển thực sự xuất hiện? Nhạc Càn lắc đầu, sắc mặt trầm trầm, ta không biết, trước cùng môn phái báo cáo cái tin. Ta lo lắng có người lợi dụng Ngũ Tuyệt Bảo Điển đảo loạn giang hồ. Vâng, sư huynh. Nhạc Càn lại hỏi, còn có hôm nay người giáo chủ kia, các ngươi ai nhận biết là cái nào giáo? Không nhận biết a? Chỉ có Hoa Điệp Cung cung chủ cùng Vấn Tâm Phường chính là nữ tử, nhưng là vị kia Hoa Điệp Cung cung chủ đã niên quá bán bách. Vấn Tâm Phường phường chủ sư huynh ngài từng thấy? Trừ cái đó ra không có nghe cái khác giáo có nữ tử trưởng giáo. Mọi người trố mắt nhìn nhau, đột nhiên này nhô ra một cái không biết tên giáo chủ, còn thật lợi hại. Nhạc Càn cũng nghĩ không ra cái, dĩ nhiên chỉ có thể chờ đợi môn phái bên kia đầu mối. Nhạc Càn đem Nhiếp Xương chuyện nói với bọn họ một lần, quyết định trước đưa Nhiếp Xương hồi Bán Nguyệt Sơn Trang. Điện chủ, hồi sau khách sạn cuối hành lang, một nam tử ỷ lan mà đứng, rõ ràng là 4-5 tháng khí trời, Nam tử lại bọc một cái thật dày áo khoác ngoài. Thiên Xu, chuyện mới vừa rồi, người có thể nhìn rõ ràng, nam tử thanh âm rõ ràng càng. Nghe đắc nhân tâm thần đều là rung động. Thấy rõ rồi, Thiên Xu cúi thấp đầu đáp ứng. Có ý kiến gì, điện chủ? Nhạc Càn nói tới không vô đạo để ý. Dùng ngũ tuyệt bảo điển gài tăng vật hãm hại. Giang hồ rất nhanh liền sẽ loạn lên. Người cảm thấy ngũ tuyệt bảo điển là giả. Thiên Xu yên lặng. Điện chủ, nam tử nhìn về phía khách sạn đám người phía dưới. Vòng vo đề tài. Nghe trước đó vài ngày Tiêu Âm Thanh không để lại dấu vết nhiều năm ngũ tuyệt thần giáo đang đuổi. Giết một cô gái. Thiên Xu đầu tiên là sững sờ. Sau đó trong đầu quầng sáng lóe lên. Điện chủ, ngài là nói đó là ngũ tuyệt thần giáo giáo chủ làm sao sẽ? Ngũ tuyệt thần giáo giáo chủ như thế nào là nữ tử, nam tử thanh âm u tịch. Không ai nói qua ngũ tuyệt thần giáo giáo chủ là nam tử. Vậy, Thiên Xu cổ họng có chút khô. Khóc, ngũ tuyệt thần giáo muốn làm gì, nam tử trong mắt. Nhìn lấy trên lan can năm xưa cũ kỹ vết khác. Hắn chậm rãi nói, ta cảm thấy nàng nói là sự thật. Ngũ tuyệt bảo điển ở trên người Nhiếp Xương. Thiên Xu có chút thất thố. Không hiểu điện chủ làm sao sẽ tin tưởng như vậy hoang đường cách nói. Nhưng nếu như là thực sự đây Nhiếp Xương người mang ngũ tuyệt bảo điển tin tức giống như virus. Lan tràn, cực nhanh thời điểm, toàn bộ giang hồ đều biết giang hồ bí tịch bảng đứng đầu bảng ngũ tuyệt bảo điển xuất hiện. Ngũ tuyệt thần giáo giáo chúng rất khó hiểu. Giáo chủ, hiện tại toàn bộ giang hồ đều biết. Chúng ta lại muốn đoạt lại có thể gặp phiền toái. Minh Thù ném vào miệng đậu phộng. Cái này không thật náo nhiệt sao? Không khí trầm lặng giang hồ tên gì giang hồ? Náo loạn giang hồ mới kêu giang hồ. Nhiếp Xương nếu nghĩ như vậy muốn quyển bí tịch kia. Vậy hãy để cho nàng cất tốt rồi. Chỉ cần nàng có bản lãnh kia. Giáo chúng. Giáo chủ cười lên làm sao đáng sợ như vậy đây ngốc giáo chủ hôm nay nhất định là không uống. Thuốc, nhanh lên một chút đem đồ bổ bưng lên. Cất tận mấy cái trăm năm bổ phẩm Minh Thù. Miệng nhà nó chậm không ngốc. Cho chậm trở lại mấy cây. Chi nhánh nhiệm vụ, giải mật ngũ tuyệt bảo điển 20 năm trước đưa tới huyết án. Ừ chậm hiện tại nhiệm vụ đều mang phá án. Đoàn thể cừu hận đáng giá tính chất chính là như vậy. Ký chủ muốn quý trọng đoàn thể cừu hận giá trị nhiệm vụ. Cừu hận giá trị rất khả quan. Minh Thù chống giữ cằm. Cắn một cây trăm năm đồ bổ. Ánh mắt có chút phiêu hốt. 20 năm trước phát sinh qua chuyện gì xin lỗi. Không biết. Nguyên chủ khi đó còn chưa ra đời. Nhưng là ngũ tuyệt bảo điển mất tích thời gian là 20 năm trước. Ngũ tuyệt thần giáo Tiêu Âm Thanh không để lại dấu vết thời gian cũng là 20 năm trước. Các ngươi qua tới, Minh Thù hướng bên kia díu ra díu dít thảo luận nàng rốt cuộc có trị hay không. Được tốt giáo chúng ngoác ngoác ngón tay. Giáo chủ ta hỏi các ngươi, 20 năm trước ngũ tuyệt thần giáo phát sinh qua chuyện gì muốn lui khỏi vị trí núi rừng, một dược. Hoàn giáo chúng rất bộ dáng kinh ngạc. Giáo chủ ngươi không biết sao, bên cạnh giáo chúng chợt vỗ cái đỏ ót của dược hoàn giáo chúng. Khi đó giáo chủ còn chưa ra đời đây. Làm sao biết, ta quên, người đánh ta làm gì? Người kẻ ngu, chớ đem giáo chủ lây bệnh. Giáo chủ vốn là bị đám kia tiểu vương bát đản đánh ngu. Đúng, giáo chủ chúng ta khi nào đi tìm đám kia tiểu vương bát đản báo thù, đề tài nhảy thật nhanh. Minh Thù cắn hai cái trăm năm đồ bổ ép an ủi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.